ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó rõ ràng chỉ là một chiếc bánh bột mì thô bình thường. Nhưng hắn lại bẻ từng miếng nhỏ, bỏ vào miệng nhai chậm rãi, như thể đang thưởng thức món sơn hào hải vị quý hiếm nào đó. Không hề phát ra một chút tiếng động nào, phối hợp với khuôn mặt tuấn tú kia, nhìn hắn hoàn toàn không giống một tiêu sư, mà giống một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng trong gia đình quyền quý. Hơn nữa, hắn hầu như là một trong số ít những người có mặt không hề liếc nhìn nàng. Từ Ôn Vân không khỏi nhìn thêm vài lần, trong lòng càng thêm tò mò. Tuy nhiên, nàng không quên việc chính, dặn dò A Yến, ngươi đi hỏi xem, chuyến tiêu xa này áp tải đến đâu, đi qua những nơi nào. Nếu không cùng đường, thì hỏi xem tiêu cục Dương Uy gần đây có đoàn tiêu xa nào đi đến gần kinh thành không. Bao lâu có một chuyến, khi nào xuất phát, A Yến nhìn xung quanh, vẻ mặt có chút lo lắng. Phu nhân ở đây một mình, nô tỳ không yên tâm, đi nhanh về nhanh là được. Chuyến tiêu xa này nhìn qua không giống như là ám tiêu cần phải che giấu hành tung. Mấy câu hỏi này lẽ ra cũng không phải là bí mật, chỉ cần vài câu ngắn gọn là có thể hỏi rõ ràng. Nhưng Từ Ôn Vân thấy một tiêu sư nói chuyện với A Yến vài câu, rồi dẫn nàng ta đi chỗ khác, chắc là đi xác nhận chi tiết với cấp trên, A Yến biến mất khỏi tầm mắt. Trong lòng Từ Ôn Vân cũng không khỏi có chút lo lắng. Ở phủ quốc công, cho dù bị Trịnh Minh tồn lạnh nhạt trong phòng, nhưng khi ra ngoài nàng luôn được đám người hầu vây quanh. Hiếm khi nào phải ở một mình như lúc này, huống chi lại còn ở nơi hoang vắng hẻo lánh như thế này. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dưa. Hai tên côn đồ đang ngồi xổm đối diện quán trà, thấy Từ Ôn Vân hoàn toàn bị bỏ lại một mình, liền vỗ vai lắc lư đi đến trước bàn nàng. Tên mặt sẹo thậm chí còn đưa tay ra, định chạm vào mặt Từ Ôn Vân. TSK TSK, đây là tiểu nương tử nhà ai mà xinh đẹp như hoa thế này? Sao bên cạnh lại không có huynh đệ hoặc phu quân nào? Chỉ có một mình vậy, chẳng lẽ bị bỏ rơi giữa đường rồi? Nhìn bộ dạng này, thật đúng là khiến người ta đau lòng. Hay là để ca ca đây thu nhận ngươi nhé? Từ Ôn Vân sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, lập tức bật dậy, né tránh bàn tay bẩn thỉu đang đưa tới, theo bản năng lấy khí thế của nữ chủ nhân ra, đỏ mặt quát lớn, vô lễ, nhưng không có uy thế của trưởng tức phủ quốc công, không có đám người hầu vây quanh, tiếng quát mắng này lại thấy rất yếu ớt, ngược lại khiến tên mặt sẹo càng thêm hứng thú. Hắn cười gian vài tiếng, đây đã là vô lễ rồi sao? Ta còn vô lễ hơn nữa đấy, chiếc bàn này ở chỗ khuất. Giọng nàng lại nhỏ, những người xung quanh chỉ thò cổ ra nhìn, còn có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu nhị của quán trà tuy nhìn thấy, nhưng cũng chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Rõ ràng hai tên này là những kẻ địa phương không dễ chọc. Từ Ôn Vân tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Nàng thật sự không ngờ, giữa ban ngày ban mặt, đám côn đồ này lại dám ngang ngược như vậy. Trong tình huống này chỉ có thể tự cứu mình. Nàng bình tĩnh lại, run giọng nói lớn, các ngươi đừng có bắt nạt ta, phu quân ta đang ở đây, nếu thấy các ngươi như vậy, nhất định sẽ không tha cho các ngươi. Nhưng hai tên côn đồ đã tận mắt nhìn thấy nàng bước vào quán trà. Nha hoàn bên cạnh đã bị sai đi, sa phu thì đang chăm sóc xe ngựa, ngoài ra bên cạnh nàng căn bản không có người đàn ông nào, cho nên bọn chúng dễ dàng nhận ra lời nói dối của nàng. Cười càng thêm ngang ngược, ồ, phu quân nương tử đang ở đâu vậy? Là ai vậy? Có bản lĩnh gì vậy? Muốn không tha cho chúng ta như thế nào? Cách chương.